mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 40, di rời phần thay đổi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tôn Chí Dũng dùng tay đẩy Ngọc Phân. Ngọc Phân miễn cưỡng nói, dọn ra ngoài dễ dàng. Bên bờ sông có một căn nhà trống không có người ở, nhưng các ngươi dọn ra ngoài để cho người khác nhìn chúng ta như thế nào? Hơn nữa ông nội ngươi còn là đội trưởng sinh sản, còn không để cho người khác nhìn chọc lão Tôn gia chúng ta. Tôn Chí Dũng đỡ chán, có chút hối hận vì để vợ mở miệng. Vội vàng nói, những gì ngôi nhà trống rỗng, có thể sống, ngươi an tâm sống trong nhà, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tôn Đại Sơn cũng nói, có ta ở đây, các ngươi đi đâu cũng không cần đi, tối nay để bà nội cho các ngươi trộn mì. Ngọc Phân vừa nghe liền nóng mắt, ba, bột mì kia là giữ lại Phương Phương cùng Nguyệt chờ về ăn, các nàng học phí đầu óc. Không thể thiếu đồ ăn của các nàng. Phùng Ái Trần trướng mắt con dâu lớn nhất, Triều Đệ, Nguyên Bảo, Mễ Bảo, Mạch Miêu, còn có cái kia. Tiểu Thạch Đầu, các ngươi ở nhà bà nội, quay đầu lại để cho ông nội đem tài hộ của các ngươi đảo ngược lại, không cần lưu lạc ở bên ngoài nữa. Còn muốn rời hộ khẩu tới đây, Ngọc Phân càng ngồi không yên. Nương, ngày này chúng ta vừa mới yên tĩnh, làm sao có thể đủ khả năng. Một hai ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, năm người này, nhà chúng ta còn muốn qua hay không? Phương Phương Nguyệt đi học phải tiêu tiền, trời ban đi học cũng phải tiêu tiền. Hiện giờ tỷ đệ các nàng cũng đều là tuổi muốn đi học, là không cho các nàng đi học, hay là không đến bọn họ ăn uống. Vậy cũng không thể để cho mấy hài tử các nàng đi ra ngoài lập hộ. Tôn Đại Sơn hít một hơi khói khô, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyển hộ khẩu cho bọn nhỏ tới đây, các nàng mới xem như là một thành viên của nông trường. Mới có tư cách kiếm tiền công, cũng mới có quyền hưởng phúc lợi của nông trại. Khương Tích chỉ sợ gặp phải loại chuyện này, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện này. Bộ phim đạo đức gia đình cô đã diễn không ít, không tính là môn nhi thanh, cũng có hiểu biết nhiều. Hộ khẩu nhất định là muốn chuyển tới, bằng không vật tư của nàng cũng không có cơ hội dùng. Học tập cũng phải đi, trẻ em không thể mù chữ. Cho nên rất nghiêm túc nói, bà nội. Ta có thể chiếu cố tốt bốn người bọn họ, người giúp ta tìm một gian phòng có thể ở, lại giúp chúng ta làm hộ khẩu là được, thật sự không cần vì tỷ đệ chúng ta mà nảy sinh mâu thuẫn. Bốn đứa bé tuổi còn nhỏ cũng biết quan sát sắc mặt, nhìn mợ cả mất hứng, cũng không muốn ở lại. Đứng ở bên cạnh Khương Tích gật đầu, bọn nhỏ càng hiểu chuyện, trong lòng Phùng Ái Chân và Tôn Đại Sơn càng khó chịu. Ngọc Phân nhân cơ hội này nói, đã nói như vậy. Ta xem là tùy các nàng đi. Đến lúc đó chăm sóc nhiều hơn một chút, sẽ không có vấn đề lớn. Nhà ven sông nghỉ ngơi hồi phục còn tốt hơn so với chúng ta hiện tại ở còn tốt hơn, cũng không tính là bạc đãi các nàng. Tôn Chí Dũng nghĩ đến muội duy nhất của mình đến chết cũng không gặp mặt một lần, hiện giờ hài tử của nàng còn phải chịu ủy khuất, cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Nghiêm mặt nói ít hơn hai câu, gia đình này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ngọc Phân không chịu buông tha nói, ta sinh ra đứa nhỏ, ngươi nói không đến phiên ta làm chủ, ta ngay cả quyền nói một lời cũng không có. Muốn ầm ĩ ra ngoài ầm ĩ, Tôn Đại Sơn quát một câu. Còn ngại không đủ mất mặt, Ngọc Phân tức giận đi ra ngoài, lại có lòng không cam lòng. Đi đến cửa và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đặt lời nói ở đây, tạm trú có thể, bạn muốn đặt tài khoản của họ ở đây. Tôi sẽ đưa thiên đàng trở về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ của Ngọc Phân không đến Bắc Đại Hoang chi nhánh, đem tôn tử duy nhất tạm thời của lão Tôn gia mang đi cũng không được. Tôn Chí Dũng vội vàng đuổi theo. Tôn Đại Sơn tức giận đến liên tục thở dài. Phùng Ái Chân kéo tay Khương Tích nói, mợ cậu chính là tính tình này, miệng lưỡi đao đậu hũ tâm, đừng cùng nàng kiến thức bình thường. Chờ các ngươi thật sự muốn ở lại, nàng cũng sẽ đem các ngươi coi như người một nhà xem. Khương Tích cũng không cho rằng như vậy, các nàng ở trong mắt mở, đại khái chính là đến đánh gió mùa thu. Đổi lại là lời nói của cô cũng không thích trong nhà nhiều người như vậy, chứ đừng nói là để hộ khẩu ở đây. Cách chương.